xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 466, Uy Phong Quý Phi. 44, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát An Hiền Phi phẩm hạnh tốt, An Hiền Phi có thai, An Hiền Phi không để ý an nguy, làm hoàng thượng cản một kiếm. Những sự tình này liên hệ với nhau, khiến cho triều thần thượng tấu, mời sắc phong An Ngưng Hương làm hậu lực lượng càng ngày càng đủ. Nhưng Hiên Viên Mặc cũng không có đáp ứng lập tức mà là nói việc này cần cân nhắc hai ngày. Hiên Viên Mặc đi vào đường quả cung điện, từ ngày đó về sau, nàng phảng phất vẫn luôn không có khôi phục lại, sắc mặt tràn đầy dã rời. Không biết vì sao, đối với sắp nói lời nói, hắn sinh ra chút không đành lòng. Có thể mỗi lần nghĩ đến An Ngưng Hương vì hắn đỡ kiếm, cũng là làm hắn lần thứ hai không để ý tính mệnh, hắn lúc trước ý nghĩ liền nhạt rất nhiều. Chiều, thần tấu mời, muốn sắc phong An Hiền Phi làm hậu. Hiên Viên Mặc nói, ta lần này không có cách nào không đáp ứng. Đường quả ngước mắt đối với Hiên Viên Mặc cười một tiếng, A Mặc không cần bởi vì ta khó xử, A Mặc có khả năng sủng ta mấy năm nay, ta đã thỏa mãn, An Hiền Phi có khả năng bị đại thần, bách tính yêu quý tự nhiên là một cái tốt. Nghe được lớn như vậy thề lời nói, Hiên Viên Mặc tâm lý vậy mà sinh chút nộ khí. Hoàng Quý Phi liền không có mặt khác ý nghĩ, thanh âm bất chi bất giác cao chút nói xong hắn cảm thấy không thích hợp, giọng nói hòa hoãn, Hoàng Quý Phi, người nếu là khổ sở trong lòng, người nói ra tới. Ta như nói ra, hoàng thượng liền có thể thay đổi chủ ý, không sắc phong An Hiền Phi sao? Nàng trực câu câu nhìn xem Hiên Viên Mặc, nhìn hắn hoảng hốt không thôi. Đương nhiên không có khả năng, nàng vùi đầu, vì lẽ, đó ta nói cùng không nói, có cái gì khác biệt đâu. Ta chưa hề quên A Mặc là một cái đế vương có đế vương bất đắc dĩ, ta như đau khổ đối ngươi bức bách chỉ là làm khó ngươi. Hiên Viên Mặc không biết nên nói cái gì. A Mặc chỉ cần ngươi vẫn như cũ thực tình đợi ta liền tốt. Nàng hơi nước mịt mờ con ngươi nhìn xem hắn, ta cũng muốn nói với ngươi một câu, không muốn sắp phong An Hiền Phi được chứ. Nhưng, ta không có lực lượng, ta chỉ là một cái hoàng quý phi, đằng sau ta chỉ có A Mặc cha ta như tại, còn có thể cùng ngươi đại náo một trận, bây giờ cha ta không tại ta như náo, triều thần sẽ chỉ nói hoàng quý phi là ghen tị, hung hăng càn quấy, xa hoa dâm đãng, phẩm hạnh không tốt lấy sắc dụ quân. Một đỉnh so một đỉnh cao cái mũ giữ lại ta làm sao chịu. Hiên Viên Mặc há hốc mồm, không biết trả lời như thế. Nào, hắn đột nhiên phát hiện những năm này, Hoàng Quý Phi kỳ thật thay đổi. A Mặc như hôm nay tới là muốn nói cho ta, nếu như ta phản đối, ngươi liền không lập về sau, không quản phát sinh cái gì cũng biết che chở ta, ta dù là trên lưng họa quốc yêu tinh bêu danh cũng phải vì chính mình tranh một chuyến. Nàng bắt lấy Hiên Viên Mặc tay, A Mặc ngươi dám không? Hiên Viên Mặc chật vật không thôi, hắn dám sao, đây không phải có dám hay không, hắn lúc đầu mục đích liền là sắc phong An Ngưng Hương làm hậu. Vì cái gì đến nơi đây, hắn luôn cảm giác mình tại làm một kiện sai lầm rất lớn sự tình. Hắn bảo trì chấn định, vỗ vỗ đường quả mơ u bàn tay, Hoàng Quý Phi có khả năng hiểu rõ đại nghĩa như thế ta rất vui mừng. Nói xong, hắn không dám nhìn nàng, lại muốn biết nàng phản ứng, còn là đối đầu nàng ánh mắt. Nàng chỉ là đối với hắn. Cười, A Mặc ngươi thật là tâm hỉ hoan qua ta. Chấm, lời này, nàng hỏi qua rất nhiều lần, cùng lúc trước đồng dạng, Hiên Viên Mặc còn là trả lời tự nhiên. Nàng trong mắt cười nhẹ một tiếng, ta biết, Hiên Viên Mặc chật vật rời đi, bộ pháp lảo đảo, hắn luôn cảm thấy hắn đã làm sai điều gì, hắn lại tìm không được phương hướng. Trở lại phòng tối, nhịn không được cùng Hiên Viên Diệt chạm mặt. Ta muốn sắc phong Ngưng Hương làm hậu, hôm nay nói cho Hoàng Quý Phi. Hiên Viên Diệt lạnh giọng trước mặt ta, nhị đệ xưng hô nàng là hoàng tẩu liền có thể. Hiên Viên Mặc ngơ ngác hoàng tẩu, trong lòng của hắn vì cái gì khó chịu như vậy, hắn vội ý thức xem nhẹ kỳ thật Hoàng Quý Phi vụng trộm đã là hắn hoàng tẩu, bị hoàng huynh nâng ở trái tim bên trên người. Cách chương.